Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3513, chương 3518, kết cục. Bành, đúng vào lúc này, Trư Nhị lại lần nữa bị Trắng Võ Sinh đánh bay mở ra. Trư Nhị khóe miệng ở giữa chảy ra một chút vết máu. Trư Nhị tiện tay xoa một thanh. Lúc này thời điểm Trắng Võ Sinh khinh miệt nhìn Trư Nhị liếc một chút. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ, hiện tại ngươi đã thụ thương. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiếp xuống tới ngươi còn thế nào che chở hắn. Thoại âm rơi xuống, Trắng Võ Sinh ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Trắng Võ Sinh trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Không biết vì cái gì. Hắn cái này mặt sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Hắn cảm giác nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Hạ Minh. Nếu như không làm chết hắn lời nói, đem hội vô cùng phiền phức. Tiểu tử, chịu chết đi. Nghĩ đến đây, sau một khắc, Trắng Võ Sinh chính là quát lên một tiếng lớn. Nhất trưởng thôn thiên, theo Trắng Võ Sinh thoại âm rơi xuống. Cái này một sát na, chung quanh phảng phất như là biến hóa đồng dạng. Tại Hạ Minh chung quanh, phảng phất là rơi vào bóng đêm vô tận. Tựa hồ, cái này hư không vô tận đều tận dưới một trường này. Trắng Võ Sinh chính là niết bàn cảnh cao thủ, chiến đấu lực siêu quần, căn vốn không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được. Cứ việc nói hiện tại Hạ Minh đồng dạng là chiến đấu lực siêu quần, nhưng vượt cấp chiến đấu cũng rất không có khả năng càng nhiều như vậy cấp bậc. Cho nên, mọi người thấy một trường này, mọi người toàn bộ đều là ào ào cảm giác. Dưới một trường này, Hạ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, đột nhiên, thiên địa lực lượng cuồn cuộn mà đến. Một cỗ đáng sợ uy áp cũng là từ giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Đáng sợ lực lượng bạo phát, làm cho bên trong thiên địa người đều là không gì sánh được chấn động. Cái gì? Đây là phát sinh cái gì? Không đúng, đây là thiên kiếp. Ngay tại lúc này cũng không biết nói là quát lên một tiếng lớn. Lập tức nhìn về phía cái này trên bầu trời. Bên trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn. Thế mà, cỗ này kiếp vân lại là khiến tại chỗ tất cả người đều cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này một khác, hắn cũng là vì đánh cược một lần. Không nghĩ tới còn thật thành công. Không đúng, đây không phải thần phủ kiếp. Tiểu tử này không đa nghi kiếp cảnh. Theo đạo lý tới nói, tấn cấp thần phủ hẳn là sẽ hạ xuống thần phủ kiếp. Thế nhưng là, dạng này nhi không phải thần phủ kiếp. Thần phủ kiếp tuyệt đối sẽ không có cường lực như vậy lượng. Lúc này thời điểm có người mí mắt tử, một trận nhảy lên, rung động mở miệng nói. Không đúng, cái này thế nào thấy tựa như là trảm thiện kiếp. Cũng không đúng a, này làm sao càng giống là thiên kiếp. Bảy kiếp cảnh đệ thất kiếp. Tại chỗ người rung động nhìn trước mắt một màn này, điều này làm cho bọn hắn đều là giật mình không thôi. Oanh, một loáng sau cái kia, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lực lượng đáng sợ, phảng phất là bổ ra mảnh thế giới này đồng dạng. Ngay sau đó, một phương thế giới này trong nháy mắt khôi phục thư thái. Rất hiển nhiên, Trắng Võ Sinh một trưởng này, vậy mà trực tiếp bị thiên kiếp cho bổ ra. Phốp, cái này Trắng Võ Sinh, dường như gặp phải trọng kích. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, Trắng Võ Sinh tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Rung động vô cùng, tứ kiếp đều tới, tự tìm cái chết. Trắng Võ Sinh cũng là không nghĩ tới, tại cái này một sát na, Hạ Minh vậy mà dẫn động bốn lượt thiên kiếp. Rất hiển nhiên, Hạ Minh là muốn trực tiếp vượt qua bảy kiếp cảnh, trở thành niết bàn cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, nếu muốn trở thành niết bàn cảnh, sau cùng một đạo thiên kiếp, cửu tử nhất sinh, chỉ có hiểm trung cầu thắng, mới có thể cầu được một đường sinh cơ. không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà sử dụng thiên kiếp tới đối phó hắn. Ha ha, lúc này thời điểm Hạ Minh khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô lánh ý. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, thân hình bạo vút đi, cơ hồ là tại trong chớp mắt, chính là kéo xuống cái này trắng võ sinh trước mặt. Không tốt, trắng võ sinh mí mắt nhảy lên. Lúc này thời điểm Hạ Minh đi vào trước mặt hắn, rất hiển nhiên, cái này thiên kiếp uy lực đem về tăng gấp bội. Đến thời điểm, thiên kiếp đem hắn khóa chặt, hắn đem về cùng độ thiên kiếp người, cùng một chỗ độ kiếp. Đáng sợ như vậy thiên kiếp, cho dù là hắn, đều là cửu tử nhất sinh. Hỗn đàn, trắng võ sinh trong cơn giận dữ, một trường vỗ ra, ngay sau đó. Trắng võ sinh vội vàng nhanh lùi lại, nhưng là Hạ Minh tốc độ cực nhanh, căn bản không cho trắng võ sinh cơ hội. Trong nháy mắt, Hạ Minh chính là đi vào trắng võ sinh đối diện. Cái này trên bầu trời thiên kiếp, phảng phất là chịu đến khiêu khích đồng dạng, lực lượng đáng sợ từ bên trong thiên địa nhộn nhạo lên, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Bất chợt tới một màn cũng là khiến trắng võ sinh vừa sợ vừa giận. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngươi không có khả năng độ kiếp. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Lạnh lùng nói, có thể kéo ngươi cùng chết. Giá trị, ngươi, oanh, một tia chớp ầm vang rơi xuống. Đáng sợ lôi đình hiện ra màu tím. Lực lượng cường đại bổ xuống, khiến phiến thiên địa này đều là hung hăng chấn động một cái. Không tốt, trắng võ sinh vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là oanh, lại là một tia chớp rơi xuống. Một loáng sau cái kia, trắng võ sinh như gặp phải trọng kích, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này trắng võ sinh người bị thương nặng, lại nhìn Hạ Minh, cũng hiển nhiên là được không đến chỗ nào bên trong đi. Hạ Minh cũng là như gặp phải trọng kích, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho té ra một cái hố to. Khụ khụ, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, giống như một người điên đồng dạng. Người điên, trắng võ sinh sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Oanh, lôi đình lại lần nữa rơi xuống. Lần này lôi đình so trước đó cường đại mấy lần, lực lượng đáng sợ rơi tại đây trắng võ sinh trên thân. Trắng võ sinh đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Không, ngay tại lúc này, bên trong thiên địa, có một cỗ lực lượng đáng sợ tụ tập. Theo cỗ này lực lượng đáng sợ tụ tập, ngay sau đó, cái này rơi xuống lôi đình, ầm măng vỡ vụn, mà lúc này cái kia một đảo rơi vào Hạ Minh trên thân lôi đình, khiến Hạ Minh lại lần nữa thụ trọng thương. Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này Hạ Minh khí tức uể oải suy sụp, tứ kiếp đều tới, cho dù là hắn đều là có chút miễn cưỡng. Oanh, lại là một đảo thiên lôi rơi xuống. Đây đã là sau cùng một đảo thiên lôi, chống nổi cái này đảo thiên lôi thì có thể đạt được trọng sinh, sống không qua thì là tại cái này đạo thiên lôi phía dưới biến thành cho bụi. Uống, giờ khắc này Hạ Minh bộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh thân thể bị trong nháy mắt oanh trúng, lực lượng đáng sợ tại Hạ Minh trong thân thể bạo phát. Cái này khiến Hạ Minh thân thể không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực lượng. Lập tức oanh một tiếng nổ tung lên, xoạt xoạt, lão đại, chư nhị phát giác được một màn này, càng là thần sắc đại biến. Theo Hạ Minh bị oanh nát, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục nguyên bản thư thái. Dường như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lại nhìn cái kia trắng võ sinh trước mặt, không biết cái gì thời điểm đứng đấy một bóng người. Đạo thân ảnh này thần sắc lạnh lùng, cho dù là đối mặt cái này một đạo thiên kiếp, cũng chưa từng sợ qua. Đây là, thánh tử, ban ngày vân, đây là Trắng Võ Sinh đại ca. Lúc này thời điểm có người hít sâu một hơi. Ban ngày Vân Chính là Thiên Cung Thánh Tử, không thể tầm thường so sánh. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lão đại, Chư Nhị nhìn đến Hạ Minh bị bổ nát về sau. Cái này khiến Chư Nhị cũng là sắc mặt đại biến. Chư Nhị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chằm chằm lấy trước mắt một màn này. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại bị bổ nát. Cái này sao có thể? Ngươi không có chuyện gì chứ? Ban ngày Vân liếc Võ Sinh liếc một chút, thản nhiên nói, đại ca, ta không sao. Trắng Võ Sinh hít sâu một hơi nói, lấy ra hỏa này đạo nhi, không có nghĩ tới tên này dẫn động bốn lượt thiên kiếp. Lúc này thời điểm Bạch Vân Sinh nhướng mày, nói khẽ, vậy mà không chết, không chết. Lúc này thời điểm Trắng Võ Sinh cũng là lăng một chút. Một loáng sau cái kia, cái này diệt đi thịt nát, đột nhiên động lên đến, ngay sau đó bay tới cái này hư không bên trong. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, vậy mà gây dựng lại lên, quỷ dị như vậy một màn. Nhìn bên trong thiên địa người, đều là không khỏi kinh hãi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà không chết, không đúng, đây là bất tử pháp thân. Đúng vào lúc này, Chư Nhị tựa hồ là phát giác được cái gì. Cái này khiến Chư Nhị thần sắc vui vẻ, lẩm bẩm nói, bất tử pháp thân giai đoạn thứ ba, thân thể không chết. Không nghĩ tới lão đại vậy mà tu luyện tới giai đoạn thứ ba. Hết thảy năm giai đoạn, tu luyện tới thứ tam giai đoạn, như là tu luyện tới gian đoạn thứ năm. Bất tử bất diệt, từ xưa đến nay vĩnh tồn. Nghĩ tới đây, cho dù là Chư Nhị, đều là có không nói ra vui mừng. Xoạt xoạt, tại Chư Nhị dưới ánh mắt, Hạ Minh khôi phục hoàn tất, lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Lúc này thời điểm Hạ Minh đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh minh lộ ra phát giác được, ở trong cơ thể mình có một cỗ bành trướng lực lượng. Đáng sợ như thế lực lượng, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Rất hiển nhiên, đây là Niết Bàn cảnh, cũng là Niết Bàn cảnh giới thứ nhất cảnh giới. Mà lại, bởi vì hắn tu luyện tới bất tử pháp thân giai đoạn thứ ba. Cái này dẫn đến hắn thân thể tăng lên trên diện rộng, có chút ý tứ. Bạch Vân Sinh nhìn trước mắt một màn này, trong mắt toát ra một chút kinh ngạc, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thú vị như vậy sự tình. Vậy mà không chết, còn trở thành Niết Bàn cảnh cao thủ. Chờ Trắng Võ Sinh nhìn đến trước mắt một màn này về sau, trong mắt chừng một cái, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Đại ca, giúp ta giết hắn. Trắng Võ Sinh trầm giọng nói, không thể để cho hắn còn sống. Lúc này thời điểm Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Trắng Võ Sinh, riêng là nhìn về phía Trắng Võ Sinh bên người Bạch Vân Sinh thời điểm, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Tại Bạch Vân Sinh trên thân, hắn phát giác được một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này khiến Hạ Minh đô là có một loại cảm giác áp bách. Cỗ lực lượng này quá mạnh, căn bản không phải cái gì Niết Bàn cảnh, rất có thể càng cao. Hạ Minh không nghĩ tới, chuyện này khó giải quyết như thế, thì liền tứ kiếp đều tới, đều không có đánh chết trước mắt Trắng Võ Sinh. Cái này phiền phức. Đúng vào lúc này Hạ Minh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Bạch Vân Sinh, mà Bạch Vân Sinh thì là hai tay thả lỏng sau lưng. Thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Hạ Minh, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi là tự sát, vẫn là ta tới ra tay. Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là khẽ thở dài một tiếng. Tại chỗ người trầm mặc một chút, câu nói này không khác nào cho Hạ Minh tuyên án tử hình. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh không thể nào là cái này người đối thủ. cái này người thật sự là quá đáng sợ. Muốn giết ta, ngươi mơ tưởng. Hạ Minh trong mắt hơi híp, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Bạch Vân Sinh, sắc bén mở miệng nói, không rơi quan tài không rơi lệ. Bạch Vân Sinh khẽ cười một tiếng, tại tiếng cười này bên trong tràn ngập khinh thường. Theo Bạch Vân Sinh, Hạ Minh đây bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch Ngọc Sinh khẽ lắc đầu. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ tại mây trắng sâu trước mặt tụ tập. Bạch Vân Sinh chậm rãi đưa tay, cỗ này lực lượng đáng sợ tụ tập, khiến Hạ Minh cùng với Chư Nhị cũng đều là thần sắc đại biến. Vẫy tay một cái tụ tập lực lượng cường đại, gia hỏa này, bọn họ tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Bạch Vân Sinh, ngươi như dám động thủ, thần nữ sẽ giết ngươi. Đúng vào lúc này, một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái này khiến nguyên bản chuẩn bị động thủ Bạch Vân Sinh tay cứng đờ. Ngay sau đó, một cái nữ hài xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Thế mà cô gái này vây quanh lụa trắng, căn bản thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng thanh âm lạnh như băng bên trong lại là giống như vạn niên hàn băng đồng dạng. Là ngươi? Bạch Vân Sinh thần sắc cứng lại, toát ra một chút kiêng kỵ. Người này cùng thần nữ nhận biết. Trong nháy mắt Bạch Vân Sinh phát giác được cái gì, ngưng tiếng nói, đây không phải ngươi cai quản sự tình. Nàng này thần sắc lãnh đạm mở miệng nói, ha ha. Trong nháy mắt Bạch Vân Sinh tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Bạch Vân Sinh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ lắc đầu, nhấp nhô mở miệng nói, thần nữ cũng không phải cái gì người đều có thể ngấp nghé. Hôm nay ta thì tạm thời buông tha tiểu tử này. Tuy nhiên ta buông tha tiểu tử này, ta muốn có một người đối tiểu tử này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến thời điểm, cũng không biết thần nữ phải chăng có thể cứu được hắn. Chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, ngay sau đó, Bạch Vân Sinh chính là mang theo Trắng Võ Sinh rời đi nơi này. Cái này bất chợt tới chuyển hóa, xem ở chàng người đều là hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới chuyển hóa vậy mà lại đột nhiên như vậy. Cô gái này đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, nữ hài trong thần sắc lộ ra một chút lạnh nhạt. Nữ hài bình tĩnh mở miệng nói, ngươi chính là Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, liền nói ngay, các hạ vì sao muốn cứu ta? Không phải ta muốn cứu ngươi, là thần nữ muốn cứu ngươi. Thần nữ từng nói qua, muốn nói có một người thiên phú siêu việt nàng, tất nhiên là ngươi không thể nghi ngờ. Hy vọng ngươi đừng cho thần nữ thất vọng. Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, vãn tình a. Hạ Minh hai tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh trên người có một chút sát ý dần dần ngưng tụ. Thiên cung, thực lực chưa đạt thành trước đó, không muốn đi trước thiên cung. Tiến về thiên cung sẽ chỉ uổng đưa sinh mệnh. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong thư này cho ngươi. Thần nữ chi vật, nàng này đem tin ném một cái, chính là biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Hạ Minh một người. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt càng là lấp lóe một chút. Hạ Minh tiếp nhận tin, chờ Hạ Minh mở ra về sau, một số văn tự ào ào là xuất hiện ở cái này trên tờ giấy. Hạ Minh nhìn đến trong thư nội dung, cái này khiến Hạ Minh tâm lý ấm áp, rất hiển nhiên phù hợp liên quan tới Lâm Vãn Tình một số kể ra. Đồng thời cũng nói cho Hạ Minh thực lực không đủ trước đó, không muốn đi trước thiên cung, không phải vậy lời nói đem hội vô cùng nguy hiểm. Thế mà càng là như thế, Hạ Minh càng là lòng chua xót. Hạ Minh hít sâu một hơi, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, lẩm bẩm nói, chờ ta, thời gian này cũng không dài lắm, ta rất nhanh cứu trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.